Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 87, lần đầu tiên bước vào. Trong khi đó, những người khác bị buộc phải sống trong các phòng chật chội dành cho một người, phải vật lộn để hít thở không khí đen đục và ăn những loại thức ăn có thể tái chế từ phân. Có thể tưởng tượng ra được nỗi tuyệt vọng và khó khăn mà nhóm, người nghèo, họ phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày như thế nào. Vẫn là cảm giác khi truyền tống một cách mượt mà. Chỉ trong chớp mắt, Lục Minh đã xuất hiện trong một không gian nhỏ. Căn phòng chưa rộng tới 5 mét vuông, phía sau là một chiếc giường đơn hẹp, phía trước là một cái vòi nước, bên cạnh cái vòi nước đó là một món đồ gì đó thấp bé, trông giống như một chiếc máy giặt nhỏ. Cái món đồ mà nhìn giống với máy giặt nhỏ này vừa có ống đầu vào và ống đầu ra, Lục Minh không khỏi nghĩ tới một điều gì đó. Máy sản xuất thức ăn tái chế. Cách sử dụng hình như là ném phân vào ống đầu vào, sau một thời gian ngắn xử lý thì nó có thể tạo ra một loại bột nhão bổ dưỡng với hương vị có thể đoán ra được, nhưng lại khiến lạch cạch, đột nhiên các âm thanh máy móc lọt vào tai Lục Minh. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy các ánh sáng nhạt lóe lên trên bức tường trước mặt. Các ánh sáng nhạt từ từ tạo thành một hình ảnh, sau đó một khung cảnh không phù hợp với bối cảnh của thế giới này xuất hiện trước mặt Lục Minh. Đây là phim chiếu bóng à? Sau khi nhìn tận một phút, Lục Minh cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Trên bức tường đúng là đang chiếu một bộ phim, nó nói về cuộc chiến giữa các vì sao, quy mô của cuộc chiến rất lớn, hiệu ứng đặc biệt tinh xảo, thoạt nhìn tựa như được thực hiện. Vậy bức tường đó không chỉ là một bức tường mà là một chiếc TV có kỹ thuật công nghệ cũng khá cao, từ đây cũng có một kết luận khác có thể được rút ra từ điều này. Kể cả khi những người nghèo trên thế giới này không có việc làm, không có nguồn lực để duy trì những điều kiện sống cơ bản và danh dự của họ, nhưng họ vẫn không thiếu những hoạt động giải trí tinh thần như này. Điều này có phần trái ngược với tình huống trong truyện ngắn Nuôi dưỡng nhân loại. Nhưng điều này cũng không có gì bất ngờ, bởi vì bối cảnh của phó bản mang tên Chung sản giả này khá khác biệt với bối cảnh của câu chuyện trong tiểu thuyết Nuôi dưỡng nhân loại. Đúng vậy. Đây là điều mà thế giới cố ý nói. Màn hình chiếu phim đã quay sang một chiếc tàu không gian nào đó. Một ông già mặc quân phục màu vàng, tư thế đứng thẳng. Ông ta nhìn vào ống kính, trên TV ông già mặc quân phục cũng nhìn Lục Minh. Sau đó ông ấy mở miệng nói. Những gì ông ta nói đáng lẽ phải là một câu thoại trong phim, nhưng khi Lục Minh nghe lại có nội dung khác. Kính gửi người chơi tiên sinh. Chào mừng ngài đến với phó bản chi nhánh của hệ thống phó bản toàn cầu, Chung sản giả, số lượng người chơi tham gia trong phó bản hiện tại đã tăng lên đến 50 người. Số lượng người chơi đã đầy, phó bản sẽ bắt đầu ngay lập tức, đang giao nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, sống sót trong 15 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, 300 điểm kinh nghiệm, 500 du hí tệ. Lại là những lời giao nhiệm vụ thông thường, vẫn là nhiệm vụ chính tuyến thông thường và những phần thưởng nhiệm vụ thông thường. Lưu ý, thế giới quan ở thế giới này đã bị phá giải. Điều bất thường là đây là một phó bản có thế giới quan bị phá giải, điều đó có nghĩa là phần thưởng mà hắn thu hoạch có thể bị giảm đi rất nhiều. Nhưng điều đó không quan trọng. Bởi vì, theo lời của thế giới và Sagarak giả đã nói, nhiệm vụ chính tuyến của phó bản này rất đơn giản, nhiệm vụ chi nhánh cũng rất dễ xuất hiện ra và phần thưởng rất nhiều, chỉ cần hắn không sợ chết thì khả năng cao là hắn có thể thu được rất nhiều lợi ích từ thế giới này đó. Lúc sau, Lục Minh nhanh chóng hiểu tại sao lại nói là nhiệm vụ chính tuyến rất đơn giản. Khi hắn nhìn vào góc dưới bên phải của màn ảnh có một dòng chữ rất rõ ràng. Bây giờ hãy sống một mình trong trại tập trung sinh thái đơn nhân, có thể dùng đầy đủ các nguồn tài nguyên có sẵn. Dự kiến chỉ duy trì trong 15 ngày. Nói cách khác, chỉ cần Lục Minh cứ ở yên như thế này thì nguồn tài nguyên trong trại tập trung sinh thái đơn nhân cũng đủ nuôi sống Lục Minh cho đến khi kết thúc nhiệm vụ rồi. Ngoài câu này ra còn có một câu khác. Người máy hậu cần cung cấp tài nguyên sẽ đến sau 3 giờ nữa, vui lòng đợi. Một trong những điểm khác biệt giữa thế giới ở đây và thế giới trong cuốn tiểu thuyết Nuôi dưỡng nhân loại là Chung sản giả ở thế giới này là một người rất chu đáo. Mặc dù ở thế giới hoàn toàn được cơ giới hóa và tự động hóa hoàn toàn, mọi công việc đều có thể được người máy hậu cần thực hiện nhưng Chung sản giả vẫn không hề bỏ rơi, người nghèo. Trại tập trung sinh thái đơn nhân là nhà ở giá rẻ mà Chung sản giả cung cấp dành cho người nghèo, những căn phòng miễn phí. Không khí trong phòng cũng không hề đục ngầu, Lục Minh thử mở vòi nước ra thì hắn phát hiện dòng nước này tuy nhỏ nhưng lại rất trong, không hề bị chảy nhỏ giọt, dưới gầm giường còn có một cái bô tiểu, rất sạch sẽ. Nguồn tài nguyên đơn giản nhưng không thiếu thốn gì cả. Hơn nữa, ở trên thế giới này thậm chí còn có người máy hậu cần cung cấp tài nguyên nữa, thỉnh thoảng chúng sẽ mang quà tài trợ đến cho người nghèo, tức là những vật dụng cơ bản đủ dùng mà không gây lãng phí cho mọi người. Tóm lại, chữ nuôi dưỡng đã được chung sản giả của thế giới này thể hiện một cách rất đúng đắn. Những người dân nghèo ở đây như những con lợn bị nhốt trong chuồng vậy. Nhưng so với lợn còn đỡ hơn là không ai giết họ để lấy thịt cả. Có lẽ vậy, đồ ăn, đồ uống, thậm chí có cả một chiếc tivi lớn, có nhiều chương trình khác nhau được phát sóng trên đó liên tục 24 giờ. Ngoại trừ việc không thể đi ra ngoài, thì mọi thứ ở đây đều có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của con người. Miễn là người chơi khi bước vào thế giới phó bản này, chỉ cần thật sự ở đó đủ 15 ngày, nhiệm vụ trực tiếp được hoàn thành, hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng, điều này đã được cả Cục An ninh và Hội Phục sinh chỉ thị một cách rõ ràng. Tuy nhiên, bản thân Lục Minh lại không phải là một người thành thật. Hắn đến phó bản này là có mục đích. Đứng dậy, Lục Minh quan sát tỉ mỉ mọi thứ trong phòng. Nhưng trên thực tế, chẳng có gì để quan sát trong căn phòng nhỏ đơn giản này. Vòi nước thật sự là vòi nước, không có lối đi bí mật nào. Giường cũng là đơn, không có ngăn kéo, gối và ga trải giường cũng không có gì bất thường. Xung quanh là các bức tường bao quanh kín mít, đến nỗi Lục Minh không thể tìm thấy ngay cả cửa ra vào hay cửa sổ cũng vậy, vì vậy dĩ nhiên là hắn không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Và chiếc máy giặt đó, không phải, hoặc là có thể nó không đơn thuần là vậy, Lục Minh nghĩ nó có thể tái chế thành máy xử lý thực phẩm. Thứ này tích hợp từ thu gom rác, sản xuất thực phẩm, giặt giũ, thậm chí còn có chức năng ngồi tắm, có thể nói là tận dụng tối đa không gian. Sau khi tìm kiếm xung quanh, Lục Minh lại ngồi lên giường. Hắn xoay tay, ngay lập tức lấy ra một món đồ từ thanh đạo cụ. Vật đó có kích thước bằng lòng bàn tay, có hình chữ nhật, nhưng phía trên có hai phần nhô ra hình trụ có chất liệu từ kim loại. Nó có giống như một dùi cui điện. Khi Lục Minh chăm chú nhìn, phần mô tả vật phẩm rất nhanh đã lọt vào mắt Lục Minh. Máy quét di động, loại, công cụ, chất lượng, màu xanh tinh xảo, đặc tính, sang, quét thiết bị máy móc trong một phạm vi nhất định, tự động tạo ra bản vẽ thiết bị. Lưu ý, máy quét có dung lượng bộ nhớ hạn chế, vui lòng sử dụng cẩn thận. Chú ý, được thiết kế và sản xuất bởi nhà khoa học vĩ đại nhất vũ trụ, cô gái thiên tài bất khả chiến bại ever. Babylon. Tên của tôi là quảng cáo tốt nhất cho vật phẩm. Chú ý, tử thần tiên sinh, khi nào anh sẽ đến gặp tôi với hy vọng? Cực kỳ tuổi thân. JPG, bỏ qua phần ghi chú cuối cùng, Lục Minh nhìn máy quét di động trong tay, chợt hắn lẩm bẩm một câu trong vô thức. Năng lực hậu cần khá ghê gớm. Máy quét được chế tạo trong phòng thí nghiệm, sau khi được xác định bởi khả năng dị thường của học giả, nó có thể được tự do mang vào và ra khỏi thế giới phó bản, ngay cả với trí tưởng tượng không mấy tuyệt vời của Lục Minh, hắn cũng có thể tưởng tượng được khả năng này cơ động đến mức nào. Cảm xúc trong lòng biến mất một cách nhẹ nhàng nhanh chóng, Lục Minh bình tĩnh ấn vào nút duy nhất trên máy quét. Cùng với âm thanh, ù, vang lên. Toàn bộ kho tuần hoàn sinh thái đơn nhân nhanh chóng được bao phủ bởi ánh đèn đỏ mờ. Đèn đỏ kéo dài khoảng 3 phút, cuối cùng cũng được biến mất, thế vậy, Lục Minh cất máy quét đi. Ủy thác được hoàn thành, cũng có nghĩa là thu được một vật phẩm dị thường ở cấp độ an toàn. Nằm trên giường, Lục Minh chuyển chương trình trên TV một cách vô thức. Trên TV có rất nhiều loại chương trình truyền hình, đủ thể loại, Lục Minh thậm chí còn xem một số chương trình đêm khuya, nó còn lớn hơn các chương trình đêm khuya của các quốc đảo ở thế giới thực. Trong thời gian này, Lục Minh không thể hiện sức mạnh ra ngoài, cũng không dùng u hồn thăm dò tình hình bên ngoài phòng. Hắn chỉ im lặng chờ đợi. Cho đến khi nháy mắt đã 3 tiếng trôi đi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, cùng với một tiếng răng rắc, bức tường bên cạnh giường đột nhiên nứt ra, một người máy với bộ khung kim loại trông như kẻ hủy diệt bước từ ngoài vào. Lục Minh tiên sinh. Người máy bình thản nói, chỉ đích danh Lục Minh. Lục Minh ngồi dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của người máy. Người máy lại nói, đây là nguồn cung cấp trong tháng này của ngài, vui lòng kiểm tra. Nói xong, một chiếc xe bốn bánh dừng lại trước cửa, người máy nhặt một gói trên xe, đưa cho Lục Minh, trong đó có chứa nhiên liệu cho hệ thống lưu thông không khí, thực phẩm, nước uống, tin, cùng các vật phẩm khác. Lục Minh gật đầu. Nhưng người máy lẽ ra sẽ rời đi sau khi giao vật tư lại không rời đi, sau khi nhìn thấy Lục Minh kiểm tra vật tư xong, người máy lại mở miệng nói. Lục Minh tiên sinh, khoảng một tháng trước, Mã Vân Đằng tiên sinh đã tổ chức khám sức khỏe cơ bản miễn phí cho mọi người, ngài có muốn xem báo cáo khám sức khỏe của mình không? Lục Minh lại gật đầu. Một tập giấy tài liệu được người máy đưa tới, Lục Minh xem qua một lượt, phát hiện bản báo cáo khám sức khỏe này không khác gì ở thế giới thực, xem ra việc khám sức khỏe công cộng cũng không thể yêu cầu nhiều hơn. Nhìn Lục Minh cất hồ sơ, người máy lại lên tiếng. Còn một điều cuối cùng. Vì tình trạng thể chất, trạng thái tinh thần của ngài đều khỏe mạnh. Vì vậy, thay mặt Mã Vân Đằng tiên sinh, chúng tôi trân trọng gửi lời mời đến ngài. Vừa nói, người máy vừa cúi xuống, thực hiện động tác cúi đầu rất chuẩn. Chúng tôi trân trọng mời ngài tham dự Đại hội vận động thăng tiến giai cấp lần thứ 59, tất nhiên, ngài có quyền tự quyết định lựa chọn tham gia hay không. Phó bản trong phút chốc đã xuất hiện điểm cua. Về điểm này, thế giới cũng đã nói rõ ràng với Lục Minh. Việc có tham gia Đại hội vận động thăng tiến giai cấp này hay không, sẽ trực tiếp quyết định độ khó và tỷ lệ tử vong trong phó bản. Nếu chọn không tham gia Đại hội vận động thăng tiến giai cấp, thì người chơi có thể ẩn náu trong kho tuần hoàn sinh thái đơn nhân, và phải ở đủ 15 ngày, mặc dù điều này không khó lắm. Tỷ lệ sống sót của lựa chọn này là 100%. Còn một khi chọn tham gia Đại hội vận động thăng tiến giai cấp, tỷ lệ sống sót sẽ giảm mạnh. Theo thống kê, tỷ lệ sống sót của những người mới chơi tham gia phó bản này và chọn tham gia Đại hội vận động sẽ giảm xuống còn khoảng 60%. Tất nhiên, độ khó càng cao, phần thưởng cũng càng cao. Nếu chọn thử thách khó, chắc chắn phần thưởng sẽ cao hơn. Và Lục Minh ngay từ đầu đã không phải là người có tính ổn định cao. Lục Minh không chút do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý, ta sẽ tham dự. Vậy xin ngài hãy đi theo tôi. Người máy không hề dài dòng, cũng không cho Lục Minh chút thời gian chuẩn bị, nó xoay người, chuẩn bị đưa Lục Minh trực tiếp rời khỏi kho tuần hoàn sinh thái đơn nhân, đi ra bên ngoài. Dựa trên thông tin trước đó, cái gọi là Đại hội vận động thăng tiến giai cấp, ở thế giới cốt truyện này, là cơ hội và con đường thăng cấp duy nhất dành cho người nghèo. Sau khi thể hiện tốt ở Đại hội vận động thăng tiến giai cấp, tiến vào chung kết, sẽ nhận được sự chú ý của Mã Vân Đằng. Biệt thự Hoa Viên không phải là một giấc mơ. Ăn thịt mỗi ngày đều không là vấn đề. Được nuôi từ A đến Z cũng không là gì. Nói tóm lại, có thể đạt tới đỉnh cao cuộc đời chỉ trong vài phút. Nhưng theo những người đã trải nghiệm nó, những người chơi trước đó đã vào phó bản để tham gia đại hội và còn sống sót, kể lại rằng, đại hội vận chuyển thăng tiến giai cấp này, dường như chỉ là trò chơi của Mã Vân Đằng tiên sinh khi ông buồn chán. Ông ta thích xem người nghèo tranh giành tài nguyên và hy sinh cuộc sống của mình cho một ngày mai tươi sáng, đây có thể là một trong số ít sở thích trong cuộc đời dài của ông ta. Vì vậy, thật dễ dàng để đưa ra kết luận. Đại hội vận động thăng tiến giai cấp. Nó cũng có thể được gọi là trò chơi của sự kết thúc. Thế giới bên ngoài như thế nào, có phải có bầu trời xanh, biển xanh, không khí ngọt ngào, những đám mây trôi, những cánh đồng lúa uốn lượn theo gió, bát ngát không giới hạn. Không biết thế nào nữa à, đúng rồi. Giới thiệu một chút về bản thân. Tôi tên là Vương Tự Do, một trong những người nghèo đói trên thế giới, sống trong một căn phòng nhỏ hẹp, năm nay 22 tuổi. Sau khi trưởng thành, tôi đã sống riêng biệt với cha mẹ, tự mình sống trong một căn phòng nhỏ được cung cấp miễn phí bởi Mã Vân Đằng tiên sinh. Cho đến nay cũng đã được 4 năm rồi. Người đàn ông có tên là Vương Tự Do nhưng lại không có tự do. Bởi vì trên thế giới này, tự do là một thứ xa xỉ. Mỗi ngày mỗi đêm nằm thẳng trong căn phòng nhỏ hẹp, một mình với chiếc tivi, đây không phải là cuộc sống, mà giống như một loại tra tấn. Nhưng ngay cả khi đang chịu đựng loại tra tấn này, Vương Tự Do vẫn giữ trong lòng hy vọng, khao khát tự do và sự tò mò của con người. Như biệt danh mà mẹ cậu ta từng đặt cho cậu ta, con khỉ nhỏ. Đây là một chàng trai lớn lên với tinh thần lạc quan. Và cũng vì thế, khi người máy hậu cần hỏi, ngài có muốn tham gia đại hội vận động thăng tiến giai cấp lần thứ 59 không? Vương Tự Do không nhiều lời đã đồng ý. Đôi mắt sáng bóng lấp lánh, phát ra ánh sáng tràn đầy cảm xúc và hy vọng. Đây có thể là sự hứng khởi trước việc sắp được thấy thế giới bên ngoài. cũng có thể là niềm mong mỏi đối với đại hội vận động thăng tiến giai cấp tổ chức mỗi 10 năm một lần. Nhưng điều đáng thất vọng là, khi Vương Tự Do đi theo người máy hậu cần ra khỏi căn phòng nhỏ hẹp, điều cậu ta thấy vẫn là sự lạnh lẽo của những tấm thép. Đó là một hành lang thép không biên giới, các cánh cửa thép sắp xếp hai bên, không biết vì lý do gì, nhìn thấy cảnh này, Vương Tự Do đột nhiên nhớ tới những cảnh tù nhân đã được diễn trong phim. Hừng, điều kiện sống và quyền lực của những tù nhân đó thực sự tốt hơn và nhiều hơn họ, các cánh cửa phòng hai bên mở ra nhiều như cửa phòng chỗ ở của Vương Tự Do. Bên trong, người máy hậu cần dẫn dắt những người có dạng hình khác nhau, ra khỏi những căn phòng nhỏ, đến một hành lang rộng rãi. Đây là lần đầu tiên Vương Tự Do thấy được nhiều người như vậy, cậu ta tò mò, cũng có chút lo lắng và sợ hãi. Nhìn quanh, cậu ta có thể thấy trong ánh mắt của những người xung quanh cũng lóe lên ánh sáng giống như mình. Từ ha, sự kiện thể thao hàng chục năm một lần, mình cũng tham gia, người khác không có lý do để không tham gia phải không? Dù chỉ là ra ngoài thở không khí cũng tốt, hít thở chút không khí, đây cũng là thuật ngữ mà Vương Tự Do học được từ một tác phẩm điện ảnh. Cậu ta nhíu mày thầm thì, tiếng điện tử rõ ràng từ con người máy hậu cần phía trước cất tiếng. Tiếp tục đi. Hành lang trở nên đông đúc. Số lượng lớn các người máy hậu đang cần dẫn đường, với nhiều người nghèo chậm rãi đi phía sau. Im lặng là bản nhạc chủ đạo trong hành lang. Nhưng đột nhiên, bản nhạc này đã bị phá vỡ. Con người là loài vật sống theo đàn. Chỉ cần có cùng một ngôn ngữ đã có thể tạo ra cầu nối giao tiếp giữa người với người. Luôn có những người tò mò sẽ mở lời đầu tiên và chào hỏi những người đồng loại xung quanh. Đúng rồi, đó gọi là, hừng, kết bạn, đúng, chính là kết bạn, đây cũng là một thuật ngữ mà Vương Tự Do học được từ phim ảnh. Vương Tự Do có thể được coi là một trong những người đầu tiên bắt đầu, kết bạn. Đã khoảng 3 phút kể từ khi cậu ta bước vào, Vương Tự Do nhìn xung quanh. Người đàn ông bên cạnh cậu ta, từ vẻ ngoài có vẻ lớn hơn một chút so với cậu ta. Mặc một bộ quần áo tiêu biểu của người nghèo, thân hình hơi gầy yếu. Điều thu hút sự chú ý của Vương Tự Do nhất là ánh mắt của người đó, bình tĩnh, im lặng, dường như không có hứng thú với bất cứ điều gì. Nhưng điều này không làm cản trở Vương Tự Do nhìn thấy địa chỉ nhà của người đó. Chính là nhà bên cạnh cậu ta. Chúng ta là hàng xóm. Không giao tiếp với ai trong 4 năm đã làm cho lời nói của Vương Tự Do có chút không tự nhiên. Nhưng người đó vẫn hiểu ý của cậu ta. Người đó quay đầu nhìn Vương Tự Do, trên mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Anh ta chỉ cúi đầu, nhưng Vương Tự Do không nhận ra rằng người đó không muốn nói chuyện với người khác. Cậu ta mỉm cười và nói, tôi tên là Vương Tự Do, còn anh là ai, Lục Minh. Lục Minh không muốn giao tiếp với người ngoài. Nếu ở trong môi trường bình thường, giao tiếp với người ngoại đạo có rất nhiều lợi ích, thu thập thông tin, khám phá thế giới. Đều cần phải tìm hiểu tin tức. Nhưng trong môi trường này, Lục Minh không chỉ có thông tin từ thế giới và từ Sagerac, mà cũng có ít thông tin hữu ích từ những năm tháng chịu đựng trong phòng đơn. Tuy nhiên, hắn không thể chống lại những người quá nhiệt tình, và hắn cũng không có đủ sức mạnh nhận biết. Anh năm nay bao nhiêu tuổi? À, Lục Minh, tôi nghe nói khi đàn ông qua tuổi 25, Mã Vân Đằng tiên sinh sẽ giúp sắp xếp việc kết hôn. Anh đã tham gia vào loại hoạt động này chưa? Anh thích kênh truyền hình nào nhất? Tôi thích kênh toilet, chương trình tự đóng cửa trên đó thú vị lắm. Ồ, tôi gần đây đã xem một chương trình giáo dục, nói rằng hiện nay trong việc tham gia phim truyền hình, phim điện ảnh, chương trình giải trí, cũng không cần sự tham gia của con người nữa, toàn bộ quá trình đạo diễn, viết kịch bản, diễn xuất đều do người máy thực hiện. Elsa, giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất của giải thưởng Penguin, trước đây tôi luôn tưởng rằng cô ấy là một người thật. Không ngờ lại là một con người máy mặc bộ da người, anh nghĩ điều này có ý nghĩa không? Thực ra, Elsa là người phụ nữ trong mơ của tôi, anh hiểu mà. Nhưng nếu có một người liên tục nói chuyện ở bên cạnh, cảm giác rốt cuộc là như thế nào, có phải sẽ cảm thấy vô cùng phiền phức và ồn ào không? Lục Minh không có những cảm xúc đó. Dù trong nửa giờ tiếp theo, Lục Minh vẫn bị bao quanh bởi những lời nói lung tung, nhưng từ những câu chuyện vặt vãnh đó, Lục Minh cũng phát hiện ra một số chi tiết quan trọng. Khoa học và công nghệ ở đây đã phát triển đến mức không cần sự tham gia của con người trong bất kỳ hoạt động nào. Điều này khá giống với quan điểm thế giới trong nuôi dưỡng con người. Đại hội vận động thăng tiến giai cấp lần thứ 59 diễn ra mỗi 10 năm một lần, tỷ lệ tử vong không thấp, nhưng với người nghèo, đây là một cơ hội hiếm hoi được, đổi đời. Điều này chứng tỏ, số người tham gia cuộc thi lần này sẽ không ít, một người lải nhải, một người suy nghĩ. Bước đi nhanh chóng, từ phía trước truyền đến những âm thanh kinh ngạc. Có thể nhìn thấy, lượng người chậm chạp và lạnh lùng từ phía trước bất ngờ tăng tốc, tiếng ồn ào lớn lan tỏa từ xa. Lục Minh và Vương Tự Do cũng ngay lập tức hiểu được những gì đang xảy ra phía trước. Hai người bước nhanh theo dòng người trước mắt. Đột nhiên, một cánh cửa lớn mở ra, xuất hiện trước mắt họ. Bước qua cánh cửa. Ấm áp, ánh nắng ấm áp rơi trên cơ thể họ. Bầu trời màu xanh dương. Phía trước là cánh đồng lúa bạc ngàn. Những bông lúa màu vàng óng ánh theo làn gió nhẹ đều đặn, những đám mây trắng muỗi trên đầu mọi người. Ở phía xa hơn, có thể nhìn thấy một phần trên là núi tuyết màu trắng, và trong tai còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Ở gần đó, có lẽ có một con sông nhỏ. Lục Minh có thể nghe thấy tiếng thở dốc của Vương Tự Do bên cạnh, cậu ta thèm thuồng cảm nhận từng hơi thở, hít vào và thở ra, cảm nhận hương vị không khí khác biệt hoàn toàn so với trong phòng đơn của họ. Một lúc sau, giọt nước mắt ở đuôi mắt cùng với tiếng thầm thì lọt vào tai của Lục Minh. Thì ra đây chính là thế giới bên ngoài. Vương Tự Do nói, con người vốn có một khát vọng tự do bẩm sinh. Có thể thấy, những người nghèo, có lẽ lần đầu tiên được chứng kiến thế giới bên ngoài, từng người một như phát điên. Sau một thoáng bàng hoàng, họ gào khóc, la hét, điên cuồng lao về phía xa. Họ lăn lộn trên cánh đồng lúa, nô đùa, hoặc hít thở không khí một cách tham lam, thậm chí có người còn quỳ xuống, điên cuồng hôn lên mặt đất. Vương Tự Do cũng lao ra ngoài. Cậu ta lăn lộn trên mặt đất như một con chó điên. Một lúc sau, cậu ta đứng dậy, quay lại và nắm lấy tay Lục Minh. Người anh em, đến đây. Cùng tôi nặng một người bằng bùn nào. Nụ cười trong trẻo, khuôn mặt không quá sạch sẽ và ánh mắt thuần khiết, trong veo. Cậu ta giống như một đứa trẻ lần đầu tiên được nhìn thấy thế giới bên ngoài, toàn thân tràn ngập ánh sáng tò mò. Suy nghĩ một lúc, Lục Minh gật đầu. Một lúc sau, Lục Minh thu hồi ánh mắt, lắc đầu. Tôi nói, chúng ta nên đi thôi. Giọng nói vừa dứt, những người máy đang đóng quân ở lối ra phía xa liền đồng loạt phát ra âm thanh. Mời các vị lên xe. Tiếng động cơ ồn ào đột nhiên vang lên trên bầu trời. Có hàng trăm chiếc xe buýt trên không bay từ xa tới như những đám mây đen. Mời những người tham dự nhanh chóng vào bên trong xe buýt trên không, xe buýt trên không sẽ đưa các vị đến hội trường chính. Không có thời gian để chờ đợi. Những người không kịp lên xe buýt trên không sẽ được coi là tự động bỏ cuộc. Những người nghèo vừa được trải nghiệm, cái đẹp, thì đương nhiên sẽ muốn nhiều hơn. Trong thế giới này, cách duy nhất để nhận được nhiều hơn là tham gia đại hội vận động thăng tiến giai cấp. Ngoại trừ một số người già, những người nghèo khác đã vội vã lao lên xe buýt trên không, nhờ sự giúp đỡ của các người máy phục vụ của xe buýt trên không, nên không xảy ra bất kỳ sự cố giẫm đạp nào. Cho đến khi hàng trăm chiếc xe buýt trên không chở gần 200 hành khách, nó đã chật cứng, động cơ xe buýt gầm rú, nhanh chóng bay về phía đông nam. Bên trong xe buýt rất rộng rãi, nhưng hầu như không có sóc nảy. Rõ ràng là khoa học kỹ thuật của thứ này vượt xa thế giới thực rất nhiều. Đáng tiếc là bộ nhớ trong của, máy quét cầm tay, trên tay Lục Minh đã đầy, không thể sử dụng chức năng quét thêm nữa, nếu không... Lục Minh cho rằng bản thiết kế của chiếc xe buýt trên không này cũng có thể đổi được một số thứ từ tay các học giả và cục an ninh. Trong đầu nghĩ đến đủ thứ chuyện lặt vặt. Bên cạnh truyền đến giọng nói kích động của Vương Tự Do. Giọng cậu ta rất lớn, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau khi nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng như vậy mới bình thường. Vẻ mặt bình tĩnh của Lục Minh mới là không bình thường. Điều này không quan trọng. Vừa rồi Lục Minh đã sử dụng u hồn lính canh để kiểm tra những người tham dự cùng ở trong trại tập trung với mình. Không có người chơi nào trong đó. 10 phút sau, khi đoàn xe buýt trên không ở đây hòa vào với hàng nghìn chiếc xe buýt trên không khác, Lục Minh có lẽ đã hiểu ra điều gì đó. 50 người chơi tham gia, ban đầu xuất hiện rải rác ở những địa điểm khác nhau. Điều này cũng phản ánh gián tiếp rằng số lượng người tham gia đại hội vận động thăng tiến giai cấp lần này rất đông. Còn sát thần Frank đang ẩn nấp trong đám đông khổng lồ này. Tất nhiên, Frank không biết mình và Lục Minh đã vào cùng một tiến độ phụ bản. Còn Lục Minh cũng quyết định tiếp tục duy trì lợi thế này. Một u hồn từ từ xuất hiện bên cạnh Lục Minh và dán chặt vào mặt Lục Minh. Khuôn mặt của Lục Minh mờ đi trong chốc lát, rồi nhanh chóng rõ ràng trở lại. Quay đầu nhìn Vương Tự Do, Vương Tự Do cũng đang nhìn Lục Minh. Cậu ta lộ ra vẻ bối rối trên khuôn mặt, một lúc sau mới do dự mở miệng. Người anh em, khuôn mặt của anh, Lục Minh nhẹ nhàng vuốt ve má mình, mở miệng nói, có vấn đề gì sao, không, chỉ là, không có vấn đề gì cả, có thể là do tôi nhìn nhầm. Vương Tự Do lẩm bẩm một tiếng, không còn để ý đến sự thay đổi trên khuôn mặt Lục Minh, cậu ta lại quay đầu, tham gia vào nhóm thảo luận sôi nổi về thế giới bên ngoài. Đây chính là thuật dịch dung của Lục Minh. Một loại nhận thức mà người bình thường không thể hiểu được. Sau khi xe buýt trên không chạy gần một giờ, nhân viên người máy phục vụ trên xe mới thông báo cho mọi người rằng đã đến hội trường chính. Sau khi hạ cánh ổn định, cửa xe buýt trên không mở ra, mọi người bước xuống xe buýt, trước mắt là một quảng trường rộng lớn. Kích thước của quảng trường thật đáng kinh ngạc, đủ sức chứa hàng vạn người tham dự do hàng vạn xe buýt đưa đến, còn xa xa, vô số màn hình lớn khổng lồ đang dựng đứng. Nhìn dòng người đông đúc, mênh mông vô tận, lại đếm số u hồn còn lại của mình, Lục Minh lắc đầu, bác bỏ ý định dùng u hồn để tìm Frank. Có quá nhiều người, việc sàng lọc cần phải tốn rất nhiều thời gian. Mà sát thần là đỉnh cao thứ hai của thế giới sát thủ, kỹ thuật cực kỳ điêu luyện, e rằng đã sớm chuẩn bị dịch dung ngụy trang từ lâu. Với khả năng dò tìm của u hồn, không thể tìm ra sát thần sau khi dịch dung, đây là kết luận mà Lục Minh đã đưa ra cách đây 2 năm. Vì vậy, hắn vẫn phải chờ đợi. Hàng vạn người tụ tập, mang theo âm thanh ồn ào. Mặc dù mỗi người chỉ thì thầm, nhưng khi những âm thanh hòa vào nhau, cũng đủ để lật tung mái nhà, may mắn thay, hội trường chính này là ngoài trời. Và khi màn hình lớn phía xa sáng lên, tiếng ồn trên quảng trường đột nhiên lắng xuống. Nhìn người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc trang phục xa hoa, khuôn mặt nở nụ cười quen thuộc. Không ai dám lên tiếng nữa. Người xuất hiện trên màn hình bình tĩnh mở lời. Xin chào các vị, tôi là Mã Vân Đằng. Chung sản giả Mã Vân Đằng sở hữu mọi thứ trên thế giới. Thậm chí nếu muốn, ông ta hoàn toàn có thể trục xuất những người nghèo khổ khỏi hành tinh này như rác rưởi, giống như trong nuôi dưỡng nhân loại. Anh trai văn minh của chung sản giả Mã Vân Đằng đã làm với những người nghèo. Nhưng ông ta không làm vậy. Ông ta không chỉ cung cấp cho người nghèo những nhu yếu phẩm để sinh tồn mà còn có cả tivi màn hình phẳng miễn phí và nguồn điện không giới hạn để duy trì sức khỏe tinh thần của họ. Điều này được mọi người biết đến. Trong bối cảnh kiểm soát được mạng lưới và dư luận, rất dễ tạo ra thứ gọi là buồn thông tin, Mã Vân Đằng hoàn toàn có thể tẩy não người nghèo thông qua các chương trình truyền hình. Từ đó dẫn đến kết quả như hiện tại. Mã Vân Đằng muôn năm, Mã tiên sinh, tôi muốn sinh con cho ông, Mã tiên sinh. Tôi là con trai thất lạc nhiều năm của ông, Mã tiên sinh, cảm ơn ông vì tất cả những gì ông đã làm cho chúng tôi. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, tiếng reo hò vang dội khắp nơi, tất cả mọi người, hầu như tất cả mọi người, đều ca ngợi sự hào phóng và rộng lượng của Mã Vân Đằng tiên sinh. Điều này khiến Lục Minh bỗng có một cảm xúc kỳ lạ. Thật là khó tin, nhưng để tránh bị Frank tìm ra tung tích trước, Lục Minh đành phải miễn cưỡng reo hò theo hai tiếng. Trên màn hình, Mã Vân Đằng dường như cũng rất thích cảnh tượng này. Ông ta mỉm cười nhìn đám đông đang reo hò, một lúc sau, ông ta mới giơ tay ra. Thấy mọi người vẫn còn lòng biết ơn, tôi rất an ủi. Tôi luôn tin rằng, thiện là đức tính cao quý nhất của con người, là phẩm chất cao quý giúp con người phân biệt với loài thú. Tôi xuất thân từ nghèo khó, dựa vào mạng Internet mới ra đời vào đầu thế kỷ 21 để khởi nghiệp, từng bước nỗ lực, từng bước phấn đấu, từ đó nắm giữ được tài sản và địa vị như hiện tại. Nhưng dù tôi có đi đến đâu, lòng tốt vẫn luôn tràn ngập trong tôi. Tôi không bao giờ dám quên rằng, những người đồng bào, những người đồng loại của tôi, cùng chung dòng máu với tôi. Vì vậy, tôi cung cấp cho mọi người nơi ở, thức ăn. Nhưng như thế là chưa đủ. Còn lâu mới đủ. Mã Vân Đằng nói xong, liền bày ra vẻ mặt thương xót. Đám đông bên dưới lại một lần nữa ồn ào. Đủ rồi Mã tiên sinh, ông đã làm đủ cho chúng tôi rồi. Lục Minh, nuôi dưỡng người như nuôi dưỡng nước, tình hình của con người quả thực không thể đánh đồng một cách tùy tiện được. Cho đến khi tiếng ồn ào dần lắng xuống. Sau khi ông Mã được vỗ về thoải mái, ông ta mới tiếp tục nói. Vì vậy, tôi đã khởi động một sự kiện trọng đại mang tên Đại hội Vận động Thăng Tiến Giai Cấp. 10 năm một lần, cho đến bây giờ, đã duy trì được 59 lần, Các vị, năng lực của tôi cũng có hạn, vì vậy, nguồn lực mà tôi có thể cung cấp cho các vị cũng tương đối hạn chế. Tôi không thể đáp ứng nhu cầu cao cấp của tất cả mọi người, tôi chỉ có thể chọn lọc những người ưu tú nhất để đáp ứng nhu cầu của một số người. Đại hội vận động thăng tiến giai cấp được tổ chức vì mục đích này. Những người thể hiện xuất sắc trong đại hội sẽ nhận được ngôi nhà lớn hơn, thức ăn ngon hơn, không khí trong lành hơn, thậm chí là, cùng tôi chia sẻ khu vườn sau nhà tôi, gọi là trái đất, Mã Vân Đằng tiên sinh càng nói càng phấn khích. Ông ta giơ cao hai tay, như một kẻ cuồng tín. Vậy thì, các đồng bào, hãy nỗ lực, hãy phấn đấu. Vì tương lai, vì ngày mai tươi sáng, tôi tuyên bố, đại hội vận động thăng tiến giai cấp, bây. Giờ. Bắt. Đầu, ầm, khói bụi bốc lên ngùn ngụt, thậm chí còn át cả ánh sáng của các ngôi sao, những ánh đèn đầy màu sắc bùng lên từ bầu trời của toàn bộ hội trường. Giây tiếp theo, âm thanh điện tử vang vọng, truyền vào tai của tất cả mọi người. Vòng loại chính thức bắt đầu, chạy đi các vận động viên, chạy hết tốc lực dọc theo đường đua. Trước 12 giờ đêm, những vận động viên đến được thành phố trung tâm sẽ tự động vào vòng tiếp theo, Let's play game Beijing, ầm. Khói bụi lại nổ tung một lần nữa, thậm chí còn lớn. Át cả tiếng nhắc nhở hệ thống truyền đến bên tai Lục Minh. Nhiệm vụ chi nhánh đã được kích hoạt. Nhiệm vụ chi nhánh, đại hội vận động thăng tiến giai cấp. Giai đoạn 1. Mô tả nhiệm vụ, đến trước 12 giờ đêm, đến địa điểm tiếp theo, thành phố trung tâm. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, 300 điểm kinh nghiệm, mở khóa nhiệm vụ chi nhánh giai đoạn tiếp theo. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, mất tư cách tham gia đại hội vận động thăng tiến giai cấp. Tốc độ 70 dặm một giờ, cô xin lỗi, nhầm phim rồi. Tóm lại, Lục Minh đã kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh và độ khó của nhiệm vụ có vẻ không cao lắm, với các thuộc tính giới hạn của con người là 10 sức mạnh, 10 nhanh nhẹn và 10 thể lực của Lục Minh. Nếu hắn không hoàn thành được giai đoạn đầu tiên của cuộc thi này, thì đại hội vận động thăng tiến giai cấp này chắc chắn sẽ trở thành một trò cười. Còn khả năng những người nghèo trên thế giới này đều là siêu nhân, xin lỗi, không thể có khả năng đó. Từ trò chơi bùn đất vừa rồi, Lục Minh có thể thấy rằng những người nghèo trên thế giới này đều là những con người bình thường, thậm chí trong cuộc sống ẩn dật, kéo dài nhiều năm, thể chất của họ còn không bằng người bình thường trong thế giới thực, có lẽ chỉ ngang với những người nghiện game. Khi chạy, quả nhiên là tư thế vận động không đúng, tốn sức và dễ gây chấn thương khi vận động. Chạy được vài bước thì phải dừng lại để thở. Đây mới chính là bộ mặt thật của những người nghèo. Nhưng, ngay lúc nãy, khi giọng nói máy móc tuyên bố bắt đầu cuộc thi, một người nào đó ở xa đã chạy hết tốc lực dọc theo đường đua, lắc lư như một con chó điên, tốc độ cực nhanh và rất bắt mắt. Rõ ràng đó là một người chơi có ham muốn thể hiện và tính hiếu thắng rất mạnh. Lục Minh không muốn giành vị trí đầu tiên. Hắn chỉ đi theo sau Vương Tự Do, giả vờ như hai người là bạn tốt. Thể chất của Vương Tự Do thực ra cũng khá tốt. Chủ yếu là còn trẻ. Ít chơi game. Có lẽ khi còn là sinh viên, cậu ta còn tập squat và chống đẩy, tóm lại. Tốc độ của Vương Tự Do có thể đạt đến mức trung bình của người bình thường. Mức này trong số những người tham gia đã được coi là trên mức trung bình rồi. Thời gian hiện tại là 12 giờ trưa. Trời nắng gắt, nhiệt độ hơi cao. Dựa theo cánh đồng lúa kia thì hiện tại có lẽ là vào mùa thu. Thời tiết này thực ra khá thích hợp để chơi thể thao ngoài trời. Theo sau Vương Tự Do, hòa vào đoàn người đông đúc đang chạy. Với thể chất cực tốt và có kiến thức khoa học về thể thao, Lục Minh hiếm khi được làm bảo mẫu. Chậm lại. Hít thở đều. Đây là chạy đường dài, không phải chạy nước rút. Chạy nước rút là lựa chọn sai lầm nhất. Hầu hết những người nghèo trên thế giới này chưa bao giờ chơi các môn thể thao như chạy đường dài, bởi vì địa hình không cho phép. Tất nhiên họ không hiểu lắm về những điều ẩn sau đó. Nhưng Lục Minh hiểu. Nhiệm vụ giai đoạn đầu tiên này bắt đầu từ 12 giờ trưa và kết thúc vào 12 giờ đêm, quãng đường có lẽ rất dài. Phân bổ thể lực hợp lý mới là chìa khóa để thăng cấp. Vương Tự Do rất nghe lời, tâm thái cũng rất tốt. Dù các vận động viên xung quanh chạy như điên, một hai người như chó điên, Vương Tự Do vẫn chậm lại theo lời dặn của Lục Minh. Hai người duy trì tốc độ 7-8 km trên giờ, chậm rãi tiến về phía trước. Trên đường, Lục Minh như một huấn luyện viên thể hình, chỉ bảo tận tình, Vương Tự Do cũng làm theo rất tốt. Rất nhanh, hai người chạy ra khỏi sân vận động, Trước mặt là một con đường cao tốc đã được sửa chữa thẳng tắp và rộng rãi. Có một đám đông tụ tập ở cuối tầm nhìn. Khi khoảng cách dần gần, tấm biển hiệu ở nơi đám đông tụ tập lọt vào mắt hai người. Điểm tiếp tế. Tác dụng của điểm tiếp tế không cần phải nói, bổ sung thức ăn và nước. Vì thể chất kém cỏi của những người nghèo trong thế giới này, một số điểm tiếp tế rõ ràng là rất cần thiết. Từ đằng xa, hương thơm hấp dẫn đã thoang thoảng truyền đến. Không giống như những loại thức ăn tổng hợp, trong hương thơm này có một mùi mỡ mà Vương Tự Do chưa bao giờ nếm qua trong đời. Chúng ta tiếp tục chạy. Nhìn vào hàng người đông đúc, Lục Minh lắc đầu. Thức ăn ở điểm tiếp tế tuy dồi dào, nhưng nhân viên phục vụ chỉ có 10 người máy thông minh. Nếu xếp hàng lấy thức ăn và nước thì cần phải tốn thời gian, lãng phí quá nhiều thời gian vào việc này quả thực là điều không sáng suốt. Đúng rồi, sáng nay cậu đã ăn sáng chưa? Vương Tự Do thở hổn hển đáp, ăn rồi, 10 giờ ăn, nhưng ăn không nhiều lắm. Vậy là được rồi. Không chỉ một hai người có cùng suy nghĩ với Lục Minh. Nhiều người thấy điểm tiếp tế đầu tiên có quá đông người, đều chọn cách làm ngơ, rõ ràng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Những người này, phần lớn đều là những người lớn tuổi, có lẽ là những người đã có kinh nghiệm tham gia đại hội vận động lần trước. Điều này cũng có thể chứng minh một sự thật. Con đường này có vẻ khá dài, duy trì tốc độ chạy không đổi, rất nhanh Lục Minh và Vương Tự Do đã bỏ lại những kẻ tham ăn và những kẻ chạy nước rút ở phía sau. Khi những người đồng hành ngày càng ít, Vương Tự Do cũng không còn hứng thú trò chuyện nữa. Cậu ta lặp đi lặp lại những câu như, cảm ơn rất nhiều, tiếng thở hổn hển cũng khiến cậu ta không thể nói ra điều gì khác. Lục Minh chỉ im lặng duy trì tốc độ, không nhanh không chậm tiến về phía trước. Dù trên tay vẫn kéo Vương Tự Do, Lục Minh cũng có thể chạy như vậy trong 3 ngày 3 đêm, thể chất của người chơi quả thực không phải chuyện đùa. Từ 12 giờ trưa chạy đến 3 giờ chiều. Dù Vương Tự Do đã thở hổn hển như một con chó chết, Lục Minh vẫn không thở dốc. Cho đến khi điểm tiếp tế thứ 2 xuất hiện, Lục Minh mới chậm lại. Lúc này, tiến độ của Lục Minh và Vương Tự Do đã đứng đầu. Điểm tiếp tế thứ 2 không có nhiều người, đếm hết chỉ có 3 người. Hai người đàn ông vạm vỡ, nằm ở chỗ râm mát với trông như đang bị suy thận. Và một người vừa ăn vừa uống, vừa từ từ nhấc chân, giãn cơ đơn giản. Lục Minh liếc mắt đã nhận ra người này là một người chơi. Không phải vì trang phục, sau khi vào thế giới cốt truyện này, tất cả người chơi đều tự động thay trang phục của người nghèo. Chỉ vì người này mang trên mình khí chất quân nhân rất rõ ràng, thể hình và ngoại hình cũng trùng khớp với một người mà Lục Minh đã từng gặp trước khi vào phó bản. Thấy Lục Minh không chút do dự kéo Vương Tự Do đến điểm tiếp tế, người này ngẩng đầu, liếc nhìn Lục Minh, rồi nở một nụ cười thân thiện. Pháp Lan Tây. Cục An Ninh. Lục Minh không hề ngại ngùng khi sử dụng danh nghĩa Cục An Ninh. Người chơi đến từ quân đội Pháp Lan Tây, hoặc là người chơi chuẩn bị, cũng không có ấn tượng gì tốt hay xấu về Cục An Ninh. Lại cười một lần nữa, người này uống một ngụm nước nhỏ, rồi nói, Cục An Ninh của các anh, lần này có vẻ như có một kẻ lợi hại vào rồi. Nghe vậy, Lục Minh hơi nhướng mày, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Anh ta nói, có vẻ như là đang tự nói chính mình, không nên như vậy, rất nhanh, Lục Minh hiểu ra mình đã nghĩ nhiều. Nhậm Hiệp, người chạy đầu tiên. Người chơi này biểu môi, dường như rất ấn tượng với người chơi tên Nhậm Hiệp, nói xong, anh ta cũng không nói nhiều nữa, chỉ ném phần thức ăn và nước còn lại vào thùng rác, nhấc chân chạy về phía trước. Lục Minh cũng không biết Nhậm Hiệp này là ai, hắn cũng không liên lạc quá sâu với Cục An Ninh. Kéo Vương Tự Do dậy, Lục Minh vừa chỉ bảo Vương Tự Do cách bổ sung năng lượng và nước trong quá trình chạy đường dài, vừa uống một ngụm nước. Còn chưa kịp để Vương Tự Do nghỉ ngơi thêm, Lục Minh đã kéo Vương Tự Do dậy, mặc kệ tiếng kêu khóc của Vương Tự Do, lại chạy vào đường đua. Chán ngắt, tẻ nhạt. Đây chính là một cuộc chạy marathon đơn giản. Vương Tự Do bên cạnh đã ở trong trạng thái nửa sống nửa chết, Lục Minh chỉ đành nửa cổng cậu ta, không ngừng tiến về phía trước. Khoảng 7, 8 giờ tối, phía trước có tiếng u hồn truyền đến, sắp đến đích đến rồi. Lục Minh cố tình chậm lại, ném Vương Tự Do sang một bên, để Vương Tự Do nghỉ ngơi hơn nửa tiếng, hai người mới đều chạy qua vạch đích. Đánh giá theo tiêu chuẩn thể chất của người bản địa trong ngục tối, tốc độ của Lục Minh và Vương Tự Do nằm ở hàng trung bình khá. Nhưng dựa trên độ dài của đường đua, cho dù không có Lục Minh, Vương Tự Do chạy theo ý mình, cậu ta cũng có thể chạy qua vạch đích trước khi hết giờ. Như mong đợi. Giai đoạn đầu tiên của nhiệm vụ này thực sự không có gì gọi là quá khó khăn. Biểu hiện của Lục Minh cũng không gây được sự chú ý, bên cạnh vạch đích, đã có rất nhiều người tụ tập lại với nhau, phần lớn đều có vẻ mặt mệt mỏi. Người máy phục vụ mang đến nước và thức ăn, thậm chí còn quan tâm đến việc hỏi xem họ có cần nghỉ ngơi hay y tế không. Khi robot phục vụ mang thức ăn và nước đến, Lục Minh không còn quan tâm đến Vương Tự Do đang ăn uống nữa, mà hỏi thành phố trung tâm ở đâu. Đây không phải thành phố trung tâm chứ, khu vực gần vạch đích là một mảnh hoang vu. Hoàn toàn không phù hợp với cái tên thành phố trung tâm. Người máy phục vụ trả lời, đây chính là thành phố trung tâm, nhưng nó chỉ ở ngoại ô thành phố trung tâm mà thôi. Đến đây, các vị đã hoàn thành mục tiêu của chặng đầu tiên của cuộc thi. Nếu muốn đến thành phố trung tâm nghỉ ngơi, các vị có thể đi tàu công cộng số 1, tàu sẽ đưa các vị đến khu vực thành phố của thành phố trung tâm. Theo chỉ dẫn của người máy, Lục Minh nhìn thấy một chiếc xe buýt đang chờ ở xa, gật đầu, Lục Minh không nói gì nữa. Cho đến khi Vương Tự Do ăn uống xong, Lục Minh mới đứng dậy, dẫn Vương Tự Do đi về phía xe buýt. Khoảng 10 phút sau, xe buýt khởi động và nhanh chóng bay lên. Cho đến khi bay lên đến một độ cao nhất định, ở xa xa, một thành phố khổng lồ hiện ra trước mắt Lục Minh. Nhiệm vụ chi nhánh, đại hội vận động thăng tiến giai cấp. Giai đoạn đầu tiên. Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng bạn nhận được phần thưởng, 300 điểm kinh nghiệm. Giai đoạn tiếp theo của nhiệm vụ chi nhánh sẽ được kích hoạt khi bạn đến thành phố trung tâm. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên đúng như đã dự đoán. Lúc này, sự chú ý của Lục Minh không còn ở đây nữa. Xa xa, thành phố khổng lồ hiện ra trước mắt. Nó như một con cự thú bằng thép khổng lồ nằm dài trên mặt đất. Tuy không có nhà cao tầng nhưng nơi nào cũng toát lên vẻ đẹp của kỹ thuật công nghiệp và nghệ thuật. Dường như để giải đáp thắc mắc của Lục Minh, một giọng nói máy móc tự động vang lên trong xe buýt. Thành phố trung tâm, nhà của Mã Vân Đằng tiên sinh. Quý vị có thể thấy, tòa nhà cao nhất ở thành phố trung tâm, tòa nhà chọc trời 59 tầng kia chính là nhà của Mã tiên sinh. Việc xây dựng thành phố trung tâm đã tiêu tốn rất nhiều sức người và sức của. Một thành phố lớn như vậy, Mã tiên sinh không hề hưởng thụ một mình mà hào phóng chia sẻ cho những người khác ở đây là những vận động viên có thành tích xuất sắc trong các kỳ đại hội thể thao, họ sinh sống ở đây, sinh sản ở đây, có được mọi điều tốt đẹp ở đây. Tôi là trí tuệ nhân tạo Tiểu Lan, chân thành hy vọng các vị có thể trở thành một thành viên của thành phố trung tâm. Giọng nói máy móc tổng hợp có độ mô phỏng cực cao, giọng nói ôn hòa dường như có thể khơi dậy ham muốn trong lòng con người và khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp. Ít nhất sau khi nghe những lời này, Vương Tự Do, người mệt mỏi như một con chó chết, ánh mắt lại một lần nữa bừng sáng. Cậu ta tràn đầy hy vọng, thậm chí là tham lam nhìn xuống thành phố mà chỉ từng thấy trong phim, sự nhiệt tình trong mắt có thể làm tan chảy mọi thứ. Đây chính là thành phố trung tâm, đây chính là nơi cha tôi sống, Lục Minh đột ngột quay đầu, nhìn Vương Tự Do. Có lẽ là nhận ra ánh mắt của Lục Minh, Vương Tự Do lẩm bẩm. Kỳ đại hội vận động trước. Cha tôi vì thành tích xuất sắc nên đã giành được tư cách cư trú tại thành phố trung tâm, từ đó, tôi không còn gặp lại cha mình nữa. Lúc đó tôi 12 tuổi. Cảm giác như tiểu nòng nọc đi tìm cha này, vậy nên mục đích của Vương Tự Do cũng không đơn thuần. Có được một tương lai tươi đẹp chỉ là một trong những mục đích tham gia của cậu ta sao? Lục Minh đột ngột lên tiếng. Sao cậu biết cha cậu ở trong thành phố trung tâm? Vương Tự Do quay đầu, nhìn Lục Minh với vẻ kỳ lạ. Đương nhiên là do Mã Vân Đằng tiên sinh nói rồi, biểu cảm của Lục Minh vẫn bình tĩnh. Ồ, vậy cậu có biết cha cậu hiện còn sống không? Câu hỏi này khiến Vương Tự Do cứng họng. Nghĩ một lúc, cậu ta cười nói, còn sống, chắc chắn còn sống, tôi còn có thể sống 10 năm trong trại tập trung sinh thái đơn nhân, không có lý do gì mà bố em lại chết vì bệnh chứ. Dù sao thì thành phố trung tâm cũng có nguồn cung cấp y tế tốt hơn nhiều so với trại tập trung thái đơn nhân. Vương Tự Do không hề nghi ngờ khả năng cha mình đã chết. Chỉ có Lục Minh ngơ ngác nhìn thành phố rộng lớn, một lúc sau mới lên tiếng. Nhưng không phải nói với Vương Tự Do. Tiểu Lan, tôi đây. Hỏi cô một vấn đề, tại sao thành phố trung tâm lại không có người, nhìn từ trên xuống dưới, có thể thấy trong thành phố trung tâm khổng lồ này, căn bản không có dấu hiệu nào của con người thường xuyên qua lại, yên tĩnh, lạnh lẽo. Giống như đã chết. Tiểu Lan không do dự. Nó trực tiếp đưa ra lời giải thích. để chào đón các vận động viên tham gia Đại hội Vận động Thăng Tiến Giai Cấp lần thứ 59, thành phố trung tâm đã được dọn sạch từ một ngày trước. Tình hình cụ thể, khi nào các vị vào thành phố trung tâm sẽ biết. Lục Minh gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Rất nhanh, xe buýt trên không đã hạ cánh, dừng lại ở bãi đậu xe, tự có người máy đưa Lục Minh và Vương Tự Do xuống xe buýt, đến thành phố trung tâm. Cho đến lúc này, nhiệm vụ giai đoạn 2 vẫn chưa bắt đầu. Người máy chỉ đưa Lục Minh và Vương Tự Do đến trước một tòa nhà nào đó, đi vào bên trong, Lục Minh phát hiện nơi này giống với khách sạn trong thế giới thực. Người máy đưa hai người lên tầng 5 và bố trí từng phòng. Phòng 501 là phòng của Lục Minh. Phòng 503 là phòng của Vương Tự Do. Hai phòng đối diện nhau. Người máy lại nói, xin hãy nghỉ ngơi thật tốt, 8 giờ sáng ngày mai, Mã Vân Đằng tiên sinh sẽ thông qua TV, thông báo cho hai ngài về các quy định cụ thể của giai đoạn 2 đại hội. Nói xong, người máy định đi, Lục Minh lại nói, ở đây còn có vận động viên khác không? Không còn nữa. Các vận động viên khác đều được phân bổ đến các nơi khác nhau trong thành phố, từ bây giờ, chúng tôi nghiêm cấm các vận động viên giao lưu với nhau. Lục Minh lại chỉ vào Vương Tự Do. Vậy tôi và cậu ấy giao tiếp trao đổi ở quy mô nhỏ vẫn được cho phép. Lục Minh gật đầu, ra hiệu rằng mình đã hiểu. Người máy lại nhắc nhở. Trong phòng có đủ các loại nhu yếu phẩm, hai người có thể tùy ý lấy. Nói xong, người máy rời đi, Lục Minh cũng không lên tiếng nữa. Hắn chỉ liếc nhìn Vương Tự Do đang kích động đến run rẩy, rồi quay người vào phòng của mình. Bố cục trong phòng khá đơn giản, nhưng trong sự đơn giản lại toát lên vẻ xa hoa. Giường lớn, tranh sơn dầu, đồ trang trí điêu khắc, cùng tủ lạnh nhỏ, đồ uống, còn có nhà vệ sinh riêng, vòi hoa sen và đủ loại thiết bị công nghệ cao mà Lục Minh không gọi tên được. Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, Lục Minh từ từ nhắm mắt lại. Cũng chính vào lúc này, năng lực cộng linh tự động mở ra. Mờ mờ ảo, Lục Minh dường như cảm thấy toàn bộ thành phố trung tâm phía trên đều bao phủ một luồng oán khí và mây đen nồng đậm. Đó là oán hận nồng đậm đến mức không thể tan. Đó là ác niệm từ sự tuyệt vọng do hy vọng tan vỡ. Đó là tiếng than khóc của vô số người đã chết. Trong cơn mơ màng, Lục Minh dường như nghĩ đến nụ cười trong sáng thuần khiết của Vương Tự Do. Cậu ta nhìn bầu trời trong xanh, hít thở không khí trong lành, trên mặt nở nụ cười không chứa chút tạp chất. Đây là thiên đường. Cậu ta đã nhầm. Chào mừng đến với địa ngục. Chỉ có Lục Minh, cũng chỉ có Lục Minh, mới có thể cảm nhận được bản chất ở đây. Đây là một thế giới còn tồi tệ hơn, còn tuyệt vọng hơn cả phó bản quỷ trấn, đóng năng lực cộng linh lại. Lục Minh loại bỏ mọi tạp niệm, từ từ chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, Vương Tự Do cũng không đến làm phiền Lục Minh. Có lẽ là mệt rồi. Cũng có thể là Vương Tự Do đã tận hưởng một đêm với trang thiết bị cao cấp trong phòng tổng thống. Nói chung, ngày thứ hai, khi Vương Tự Do gõ cửa phòng của Lục Minh, thứ Lục Minh nhìn thấy chính là khuôn mặt mệt mỏi của Vương Tự Do. Anh, đến giờ rồi, tôi sợ anh ngủ quên. Chàng trai có tâm hồn trong sáng đơn thuần này vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của Lục Minh ngày hôm qua, cậu ta thậm chí chủ động cung cấp dịch vụ đánh thức. Ngược lại, Lục Minh nhìn Vương Tự Do, nhẹ giọng hỏi, cả đêm không ngủ, làm sao còn có thể ngủ được, Vương Tự Do chui vào phòng của Lục Minh, tự nhiên nằm xuống giường của Lục Minh như đã quen. Lục Minh cầm đồ ăn và nước qua, hai người ăn qua quýt một chút, thời gian liền đã đến 8 giờ đúng. Vô cùng đúng giờ, TV treo tường trong phòng tự động mở lên. Khuôn mặt Mã Vân Đằng tiên sinh lại lần nữa xuất hiện trên màn hình TV. Hoan nghênh các vị đến với thành phố trung tâm. Nụ cười của Mã Vân Đằng tiên sinh vẫn nhã nhặn như cũ, khiến cho người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Những người vượt qua thử thách giai đoạn thứ nhất, thành công nhận được tấm vé thăng tiến giai cấp. Tuy nhiên mong các vị hiểu rõ một chuyện. Vé chỉ là vé, muốn có được cơ hội thăng tiến giai cấp, các vị còn phải tiếp tục nỗ lực, tiếp tục cố gắng. Dù sao, tài nguyên của tôi, tài nguyên của thế giới này đều có hạn. Tài sản của trung sản giả, người nghèo đến nghĩ cũng không dám nghĩ đến, nhưng việc tẩy não thời gian dài lại khiến người nghèo tin tưởng lời nói của trung sản giả mà không chút nghi ngờ. Tôi sẽ nói rõ về quy tắc cuộc thi của giai đoạn thứ hai. Trước mắt, thành phố trung tâm đã bị bỏ trống, những cư dân cũ đều đã rời khỏi thành phố trung tâm. mà cuộc thi của giai đoạn thứ hai được diễn ra ngay tại thành phố này. Trong thành phố này, tôi đã đặt 10 bộ, tổng cộng có 100 bức ảnh. 10 bức ảnh khác nhau, mỗi bức ảnh lại có 10 bức trùng lặp, tổng cộng có 100 bức. Nói đến đây, trên mặt Mã Vân Đằng lộ ra vẻ mặt ái ngại. Tha thứ cho sự tự luyến của tôi, 10 bức ảnh thực ra là đều là ảnh chụp cuộc sống của tôi, tóm lại điều này không quan trọng. Điều quan trọng là trên mỗi bức ảnh, tôi đều thiết lập một số thử thách có độ khó không nhỏ. Người tham gia nào thành công lấy được một bộ ảnh sẽ là người chiến thắng. Có thể đến trung tâm của thành phố trung tâm, cũng có nghĩa là đến nhà của tôi và tìm tôi, ở đó, tôi sẽ tự mình trao giải cho người chiến thắng. Cho dù không lấy được ảnh, các vị cũng không cần lo lắng. 10 ngày, chỉ cần các vị có thể sống qua 10 ngày, vậy thì các vị sẽ tự động nhận được tư cách thăng tiến giai cấp. Sống qua, nghe lời nói của tôi, các vị có lẽ đã rõ ràng rồi, trong thành phố có nguy hiểm, nếu muốn bỏ cuộc, có thể đến tìm nhà an toàn trong thành phố, nói với cảnh vệ của nhà an toàn 4 chữ, tôi muốn bỏ cuộc, cảnh vệ sẽ tự bảo vệ các vị. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc các vị mất đi tư cách thăng tiến giai cấp. Dù sao, nói đến đây, Mã Vân Đằng không cười nữa. Ông ta bình tĩnh nói, không trả giá, làm sao có thu hoạch được, vậy thì, cuộc thi bắt đầu ngay bây giờ. Quy tắc chi tiết hơn, mời các vị tự mình tìm kiếm. Vừa dứt lời, màn hình TV tự động tắt. Pháo hoa trong thành phố một lần nữa nở rộ, tựa như tuyên bố sự bắt đầu cho một buổi lễ long trọng, bên tai Lục Minh trong nháy mắt vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Nhiệm vụ chi nhánh đã kích hoạt. Nhiệm vụ chi nhánh vòng thứ 2, đại hội thăng tiến giai cấp. Giai đoạn 2. Mô tả nhiệm vụ, dựa theo quy tắc trò chơi của Mã Vân Đằng tiên sinh, hoàn thành mục tiêu cuộc thi của vòng thứ 2. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, khi kết thúc trò chơi, 10 ngày sau, số lượng ảnh chụp cuộc sống trong tay ngài sẽ quyết định giải thưởng mà ngài có thể nhận được. Một tấm ảnh, 200 điểm kinh nghiệm, 200 du hí tệ. Chú ý, ảnh trùng lặp không tính điểm. Chú ý, sau khi ngài thu thập được một bộ ảnh chụp cuộc sống hoàn chỉnh, sẽ có thể nhận được giải thưởng lớn cuối cùng. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, không. Mô tả nhiệm vụ giai đoạn thứ hai hoàn toàn giống với tình báo mà thế giới cung cấp. Mà trong giai đoạn này, hệ số nguy hiểm tăng vọt, những người chơi tham gia vào phó bản, thương vong sẽ xuất hiện trong giai đoạn này. Nhớ lại quy tắc trò chơi vừa nghe thấy của Mã Vân Đằng, cùng với tình báo mà thế giới và Sagarac giả cung cấp, trong chốc lát, Lục Minh quay đầu nhìn về phía Vương Tự Do. Cho cậu một kiến nghị, bây giờ bỏ cuộc. Lục Minh muốn tốt cho cậu ta. Mà Vương Tự Do muốn tìm cha mình tuyệt đối sẽ không chấp nhận lòng tốt của Lục Minh. Thấy Vương Tự Do lắc đầu, Lục Minh cũng không ngạc nhiên. Hắn chỉ bình tĩnh nói. Vậy thì ai làm của người đấy đi? Ấy, anh đợi đã. Vương Tự Do vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng Lục Minh đã rời khỏi phòng trước một bước, rõ ràng muốn tách khỏi Vương Tự Do. Mà trong nháy mắt Lục Minh vừa bước ra khỏi phòng, một tiếng nổ dữ dội từ trong thành phố ầm ầm vang lên. Lần này không phải pháo hoa, mà chính là bom, ầm, ầm, bom nổ liên tục, trận chiến xảy ra trên đại lộ Gogon của thành phố trung tâm, ngắn ngủi nhưng dữ dội. Một bên chính là hai cổ người máy chiến đấu trong thế giới phó bản, loại người máy này nhìn từ bề ngoài không có gì khác biệt so với người máy hậu cần. Toàn thân đều là bộ khung xương kim loại với ánh bạc lấp lánh, mô phỏng cấu tạo cơ thể người, chỉ có súng ngắn cầm trên tay và con mắt điện tử đỏ tươi mới có thể chứng minh chúng nó không phải là người máy hậu cần. Còn bên kia, chính là ba con người. Con người và máy móc. Lấy thân thể máu thịt đối đầu với sắt thép, trong phần lớn hoàn cảnh đều là một loại hành vi tương đối ngu ngốc, phần thắng gần như bằng không. Tuy nhiên kết quả của trận đấu này lại hoàn toàn trái ngược với thông thường, sau hai tiếng nổ mạnh, đại lộ Gogon trở lại sự yên bình, nhìn thấy người máy hư hại phía xa tự phát nổ, cùng với hai hố nổ sâu dưới đống đổ nát của người máy, người đàn ông tên gọi Yên Quỷ lặng lẽ châm điếu thuốc. Giải quyết dễ dàng, cũng không phải công lao của cậu, sau lưng, một người đàn ông cao khoảng 1,8 mét đi lên trước, vừa cười vừa lấy điếu thuốc trong miệng Yên Quỷ đưa qua miệng mình, Yên Quỷ thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, lại châm cho mình thêm một điếu thuốc. Trong tai nghe truyền đến âm thanh của lính bắn tỉa, Linh. Cảnh báo giải trừ. Nghe được câu này, Nhậm Hiệp cười híp mắt vỗ tay cái độc. Cảm ơn Linh. Trong tai nghe, Linh chỉ đơn giản, Một tiếng liền thấy Nhậm Hiệp nhấc chân lên trước, vượt qua hai người máy bị loại bỏ rồi kéo cánh cửa của quán ăn sủi cảo có tên Gasit ra. Xong, đập vào mắt chỉ là một hiệu ăn bình thường, chỗ ngồi ngay ngắn, không một bóng người. Sau lưng Nhậm Hiệp truyền đến tiếng của Yên Quỷ. Địa điểm thay đổi rồi. Yên Quỷ, chiến sĩ tinh nhuệ của bộ ngoại cần thuộc Cục An ninh. Một thành viên của tiểu đội Nhậm Hiệp. Tuần đầu tiên hệ thống phó bản toàn cầu mở ra, anh ta đã trở thành người chơi. Mà lần này, tiểu đội Nhậm Hiệp nhận lệnh công phá phó bản chung sản giả, tình báo gì đó thì Cục An ninh tất nhiên sẽ cho sắp xếp. Theo như tình báo đã biết, quán ăn sủi cảo Gasit này chính là một trong những địa điểm xuất hiện bức ảnh trong tiến độ nào đó của phó bản. Nhưng hiện tại nhìn lại, ở đây rõ ràng không có dấu vết tồn tại của ảnh chụp. Tuy trong cục đã nhắc qua chúng ta, nhưng tôi vẫn muốn tổng kết một câu. Cho dù thế giới quan giống nhau, song trong cùng một phó bản nhưng không cùng tiến độ, các chi tiết vẫn có sự khác biệt. Ảnh chụp không có làm mới ở đây, chúng ta cược thua rồi. Yên Quỷ hai ba hơi đã hút hết điếu thuốc, lại đốt một điếu, trong làn khói mỏng, Yên Quỷ nói với vẻ mặt như một triết gia. Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của Nhậm Hiệp. Như trong dự liệu. Dứt lời, Nhậm Hiệp quay đầu nhìn về phía đồng đội. Vẻ mặt vốn dĩ nghiêm túc trong phút chốc giãn ra, Nhậm Hiệp cười mang theo chút nghịch ngợm như một cậu bé. Nhưng như vậy mới thú vị, không phải sao, chính vì thế mới thú vị chứ, thành phố trung tâm, trên một tòa nhà cao tầng nào đó ở gần vị trí trung tâm. Sát thần Frank đã dịch dung để ngụy trang, lúc này đang nhìn mặt đất trung chuyển bên dưới, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị. Rất nhanh. Có vẻ như để đáp lại hai chữ, thú vị, trong lời nói của Frank, mặt đất gồ ghề lập tức nứt ra, cùng với tiếng gầm vang vọng khắp mấy dãy phố, bốn cánh tay khổng lồ từ dưới đất vươn ra, bám chặt lấy mặt đất. Bốn cánh tay thô to đó không có da, chỉ có những gân xanh nổi lên và những sợi cơ chắc nịch. Cùng với sự rung chuyển điên cuồng của các sợi cơ, tiếng gầm rú dưới mặt đất càng trở nên dữ dội. Rất nhanh, một người khổng lồ bốn tay cao khoảng 10 mét, có một con mắt, đã bò ra khỏi lòng đất, đứng giữa đường phố. Mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa. Phối hợp với thân thể kinh người của người khổng lồ. Điều này thậm chí khiến Frank phải rụt cổ lại, nhanh chóng trốn sau một tảng đá, tránh né tầm mắt của người khổng lồ. Đôi mắt tròn xoe sau lớp ngụy trang mở to, có thể thấy ngực Frank phập phồng nhanh chóng, dường như đang rơi vào trạng thái cảm xúc kích động dữ dội. Cho đến khi người khổng lồ bước đi, từ từ đi xa, Frank mới hít một hơi thật sâu. Ha ha, ha ha, tiếng cười bệnh hoạn đột nhiên vang lên. Frank thò đầu một cái, lần nữa nhìn về phía bóng lưng của người khổng lồ. Sau đó, anh ta liếm láp khóe miệng, cất bước đi theo sau lưng người khổng lồ. Cùng lúc đó, ngay tại chỗ Frank ẩn nấp không xa. Một người đàn ông gầy gò cạo trọc đầu, nhìn chằm chằm vào người khổng lồ đang đi xa, vẻ mặt bình tĩnh trên khuôn mặt đột nhiên thay đổi. Có vẻ như hoài niệm, có vẻ như phấn khích, có vẻ như tức giận, có vẻ như điên cuồng. Nhiều cung bậc cảm xúc phức tạp liên tiếp hiện lên, ngay sau đó, người này cũng nhấc chân, lặng lẽ bám theo người khổng lồ. Gió thổi qua, thổi bay góc áo của người đàn ông đầu trọc, thân hình đầy vết sẹo ẩn hiện trong không khí. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Đó là Vương Tự Do đi ra khỏi phòng, muốn đuổi theo Lục Minh. Này anh bạn! Anh bạn! Chờ tôi chút nào, tuy nhiên, mặc cho Vương Tự Do có nói hay đến mấy, Lục Minh cũng không để ý, hắn chỉ cần đi đi lại lại trong khách sạn một lát là đã không còn nghe thấy âm thanh của Vương Tự Do nữa. Tử thần muốn trốn thì làm gì có ai tìm được, hơn nữa, Lục Minh không muốn, cũng không thích làm bảo mẫu, hiện tại, nếu Vương Tự Do không nghe lời khuyên của Lục Minh, thì Lục Minh cũng lười quan tâm đến sự sống chết của Vương Tự Do. Đi từ lối thoát hiểm đến bãi đậu xe ngầm, Lục Minh nhìn thấy ngay một lượng lớn xe điện được đổ trong bãi đậu xe, những chiếc xe mới tinh, trên xe còn cắm chìa khóa. Đây hẳn là phương tiện đi lại mà Mã Vân Đằng cung cấp cho các vận động viên. Dù sao thì, cho dù thành phố trung tâm nhỏ như vậy, nhưng nếu đi bộ thì 10 ngày cũng chẳng thăm dò hết được toàn thành. Lục Minh cũng không cần những chiếc xe điện này. Hắn lật tay một cái, chiếc xe thăng bằng đại mễ trong cột đạo cụ nhanh chóng xuất hiện dưới chân Lục Minh. Hắn dẫm lên xe thăng bằng, xác định hướng đơn giản, sau đó nhanh chóng lao đi. Hắn có mục tiêu rõ ràng. Thành phố trung tâm này có bố cục tổng thể và phong cách kiến trúc khá khoa học viễn tưởng, đường xá rộng rãi và không có người qua lại. Đây là địa điểm đua xe tốt nhất. Xe thăng bằng lao đi với tốc độ cao. Lúc này, Lục Minh dường như đang đi dạo trong khu vườn sau nhà của mình. Khi tốc độ xe tăng lên, gió như những lưỡi dao cắt vào má Lục Minh, đạo cụ này tốt thì tốt, nhưng độ an toàn thực sự không cao. Rất nhanh, Lục Minh đã giảm tốc độ của xe thăng bằng. Hắn đi tới một đoạn đường vòng cung, Lục Minh quay sang nhìn cửa hàng bên cạnh. Trên biển hiệu của cửa hàng có ghi một dòng chữ lớn, cửa hàng lưu trữ súng A khắc. Đây là chuyện trong dự liệu. Theo như đã biết, thành phố này có nguy hiểm, tiếng nổ vừa rồi dường như cũng nói lên một số vấn đề. Để có hiệu ứng chương trình, Mã Vân Đằng tiên sinh chắc chắn sẽ cung cấp cho nhóm vận động viên những loại vũ trang cơ bản. Mà bây giờ xem ra những vũ khí này còn lâu mới được gọi là cơ bản. Bước vào cửa hàng súng, những trang bị lộng lẫy lập tức lọt vào mắt Lục Minh. Áo chống đạn, súng ống, linh kiện, đạn dược, thậm chí còn có cả tên lửa cầm tay. Chỉ riêng những trang bị trong cửa hàng súng này cũng khiến cho nhiều người phải thèm nhỏ dãi. Nhưng Lục Minh lại có chút thất vọng. Bởi vì theo tình báo của thế giới thì cửa hàng súng này thực chất là một trong những địa điểm làm mới trong phó bản chung sản giả này. Nhưng mà hiện giờ ở chỗ này có súng, chứng tỏ là trong tiến độ tiến hành nhiệm vụ, cửa hàng súng này chỉ đơn giản là một cửa hàng súng mà thôi. Tuy nhiên, chút thất vọng này lại nhanh chóng biến mất. Lục Minh tiến lên, quan sát kỹ các loại súng. Mã Vân Đằng tiên sinh cũng khá thú vị. Ông ta thậm chí còn rất chu đáo khi cung cấp hướng dẫn sử dụng cho các loại súng khác nhau, đảm bảo rằng những kẻ nghèo, cho dù là lần đầu tiếp xúc với súng thì vẫn có thể bóp cò, kích hoạt những vũ khí giết người này. Tất nhiên, độ chính xác thì tùy duyên. Hắn mặc áo chống đạn, đội mũ bảo hiểm chống đạn, lại cầm một khẩu súng bắn tỉa trong hộp, đeo súng trường, chắc súng lục. Như vậy, Lục Minh đã hoàn thành việc trang bị vũ khí. Và một điều nằm trong dự liệu chính là, những trang bị này đều chỉ để sử dụng trong phó bản, chứ không có cách nào mang ra khỏi phó bản. Lục Minh quay người, chuẩn bị rời khỏi đây. Nhưng vừa mới tiến đến gần cửa phòng, bóng dáng Lục Minh đã nhanh chóng thu lại. Rất nhanh, tiếng bước chân nặng nề vang lên, từ xa đến gần. Thông qua u hồn lính canh, Lục Minh nhìn rõ mọi thứ đang diễn ra bên ngoài, đó là một con quái vật đang đi đến gần. Con quái vật cao gần 10 mét. Trên cái đầu tròn vo chỉ có một con mắt duy nhất. Thân hình khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn, sự tồn tại của nó dường như đại diện cho sức mạnh thực sự. Con quái vật có bốn cánh tay, lúc này, mỗi cánh tay đều nắm một đến ba cục thịt mặc đồng phục của những người nghèo. Bàn tay to liên tục xoa bóp, như thể đang nhào bột. Máu từ trên trời rơi xuống, rã rít. Thỉnh thoảng, gã khổng lồ còn nếm thử món ăn vặt đang cầm trên tay. Những u hồn ở gần đó còn nghe được rõ ràng âm thanh rồn rột phát ra từ trong miệng người khổng lồ. Có vẻ như nó ăn rất ngon lành. Mà Lục Minh, đương nhiên là không muốn phát sinh xung đột với loại quái vật này. Năng lực cộng linh lưu chuyển, Lục Minh lập tức không còn hơi thở, thậm chí còn không nghe thấy được tiếng thở. Điều này thành công qua mặt được người khổng lồ. Có thể thấy, con quái vật này thậm chí còn không thèm nhìn vào cửa hàng súng. Nó sải bước đi qua, sau đó từ từ biến mất ở cuối phố. Lục Minh lại đợi thêm 10 phút. Cho đến khi xác định con quái vật đã đi xa, hắn mới hít một hơi thật sâu. Sắc mặt lại trở nên hồng hào. Hắn bước ra khỏi cửa hàng súng, vừa nhìn về phía gã khổng lồ đang dần đi xa, vừa gật đầu khẽ lẩm bẩm. Mục tiêu đã xuất hiện. Thế giới và Sagarak cung cấp rất nhiều tin tình báo. Nhiều đến mức đủ để Lục Minh sắp xếp hành động trong vòng thứ hai của đại hội thể thao. Đi đến cửa hàng lưu trữ súng A khắc chỉ là bước đầu tiên của hành động, khâu này có thể giúp Lục Minh có được một bức ảnh, ngay cả khi không có ảnh, Lục Minh cũng có thể có đủ trang bị. Tuyệt vời hơn nữa là, cửa hàng lưu trữ súng A khắc có thể đợi được một NPC quan trọng trong vòng thứ hai của đại hội thể thao. Cũng chính là người khổng lồ vừa mới xuất hiện kia. Trong đầu dường như vang lên giọng nói của thế giới. Người khổng lồ cùng loại với người dẫn đường, mặc dù hơi nguy hiểm, nhưng lại có sự trợ giúp rất có ích cho nhóm vận động viên. Theo thông tin tình báo của những người đã qua cửa, người khổng lồ này sẽ liên tục tuần tra theo một tuyến đường nhất định, tuyến đường tuần tra này có lẽ là cố định, vì trong nhiều tiến độ phó bản khác nhau thì chúng tôi đều quan sát được lộ tuyến giống nhau. Đồng thời,